Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Tiếu Tiếu không hiểu vì sao các bạn cùng phòng mình lại đột nhiên nhắc đến ma, nhưng nàng rõ ràng bắt đầu hơi căng thẳng. Sao, sao có thể có ma được chứ? Nàng cười ha ha nói, làm gì có ma được? Bốn người bạn cùng phòng lập tức cảm thấy vô cùng kỳ quặc. Sao Giản Tiếu Tiếu lại đột nhiên nhạy cảm với chủ đề ma như vậy? Bùi Uyển nghĩ một lúc rồi mỉm cười. Tiếu Tiếu, em sợ ma à? Giản Tiếu Tiếu đúng là từng sợ ma, nhưng đó là trước kia. Sau này biết có một chị gái ma luôn ở bên cạnh giúp mình, nàng đã không còn sợ nữa. Vì vậy Giản Tiếu Tiếu rất thẳng thắn giải thích. Em không sợ ma đâu. Vậy tại sao vừa rồi lại căng thẳng vậy? Bùi Uyển nhẹ nhàng lắc đầu. Các bạn cùng phòng cuối cùng cũng hiểu ra. Thịnh Diễm bước tới khoác tay Giản Tiếu Tiếu. Đã muốn chơi mặt trược thì theo bọn chị về ký túc xá đánh mặt trược đi. Dù sao em cũng sợ ma. Về ký túc xá có đông người thì sẽ không sợ nữa. Nhưng mà, Giản Tiếu Tiếu đúng là có hơi muốn về. Nhưng chị gái ma khó lắm mới chịu ở lại luyện tập cùng nàng. Em còn phải luyện nữa. Thịnh Diễm cười nói, cho dù em có muốn nhảy, ký túc xá cũng đủ chỗ. Huống hồ chỉ là hát, bọn chị sẽ không chê em ồn đâu. Giản Tiếu Tiếu nghĩ bụng, đúng ha, mình có thể vừa hát vừa chơi mạt chược mà. Bạch Mạn đang ngồi trên bồn cầu chưa mở nắp, suýt nữa thì cười chết với Giản Tiếu Tiếu. Con bé này đúng là ham chơi thật đấy. Trước khi chưa biết chơi còn không nhận ra, giờ mới học được tí mà đã nghiện như vậy rồi. Tuy không thể giao tiếp với Giản Tiếu Tiếu, nhưng Bạch Mạn vẫn nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Cô cảm nhận được rằng Giản Tiếu Tiếu chắc hẳn hiểu được ý cô muốn truyền đạt. Cái V, TV, dịu dàng ấy khiến Giản Tiếu Tiếu lập tức hiểu ra. Chị ma đang bảo nàng quay về ký túc xá, vừa chơi vừa luyện cũng được. Hu hu hu, chị ma sao lại tốt đến thế chứ? Vì thế Giản Tiếu Tiếu không cưỡng lại được sức hấp dẫn của mạt trược. Cùng các bạn cùng phòng quay về ký túc xá, vừa về tới nơi, họ đóng cửa lại thì Giản Tiếu Tiếu lập tức bắt đầu hát. Như thể trễ một giây là sẽ lãng phí rất nhiều thời gian vậy. Tiếu Tiếu chăm chỉ quá rồi đó. Bùi Uyển giờ khóc giờ cười. Thịnh Diễm nói, nên em ấy mới lần nào cũng được đứng center đấy. Giản Tiếu Tiếu nghĩ bụng. Lần đầu tiên được vị trí center rõ ràng là do mấy chị nhường cho mình mà. Tuy nhiên khi Giản Tiếu Tiếu bắt đầu hát lần đầu tiên, mọi người vẫn chưa vội chơi mạt trược, mà chăm chú lắng nghe nàng hát. Rồi lại một lần nữa bị giọng hát của nàng làm chấn động. Họ thật sự không ngờ rằng giọng hát của Giản Tiếu Tiếu lại có thể giàu cảm xúc đến vậy. Loại bài hát này nghe có vẻ không có nhiều cao trào, chỉ có thể dựa vào cảm xúc để truyền tải. Nếu không có cảm xúc, sẽ khiến người nghe cảm thấy rất bình thường. Mà Giản Tiếu Tiếu, một cô bé nhìn có vẻ ngọt ngào đáng yêu, bình thường lúc nào cũng cười tâu toét, nhưng khi hát bài này lại toát lên vẻ cô đơn. Như thể sau nụ cười vui vẻ kia còn có rất nhiều nỗi buồn được nàng giấu kín, chưa từng chia sẻ. Mọi người nhìn nhau, nhưng không ai hỏi Giản Tiếu Tiếu đã từng trải qua chuyện gì. Giọng Tiếu Tiếu hay thật. Quý Hân Nguyệt nói, tranh thủ lúc cậu ấy đang luyện thì tụi mình chơi mạt trược đi. Không thì lát nữa cậu ấy luyện xong lại quay sang hành tụi mình đấy. Giản Tiếu Tiếu làm mặt quỷ với họ. Sau đó tiếp tục hát. Bốn người còn lại cười ha ha rồi bắt đầu đánh mạt trược. Họ chọn không hỏi, vì ai trong lòng cũng có những bí mật không muốn nói ra. Nếu cứ ép hỏi, nàng không muốn nói thì sẽ khiến không khí rất ngượng. Còn nếu nàng nói ra thì chẳng khác gì xé toạc vết thương vẫn đang cố che giấu. Tuy nhiên thời gian của Bạch Mạn không còn nhiều. Trước đó Giản Tiếu Tiếu trở về ký túc xá đã lãng phí vài phút, nên Bạch Mạn chỉ luyện tập cùng nàng hai lần rồi xoa đầu nàng. chuẩn bị quay về tiếp tục luyện tập một mình. Giản Tiếu Tiếu đột nhiên thấy rất không nỡ. Đợi đã, nàng giữ chị gái ma lại trong đầu mình, sau đó đi ra ban công, đóng cửa ban công lại, chống tay lên lan can nhìn về phía xưởng xa xa, nhỏ giọng hỏi Bạch Mạn, chị lại sắp đi rồi à? Bạch Mạn cũng rất không nỡ, xoa đầu nàng, nhẹ nhàng thở dài. Cô cảm thấy Giản Tiếu Tiếu giống như những đứa trẻ bị bố mẹ bỏ lại quê nhà khiến người khác thương xót. Nhưng cô lại giống như những người cha người mẹ đó, vì cuộc sống, vì kiếm tiền mà buộc phải rời đi. Cho dù không nỡ đến đâu, cũng phải rời đi, chị sẽ lại đến chứ. Giản Tiếu Tiếu đặt hai tay lên lan can, 10 ngón tay đan vào nhau. Tất nhiên rồi, Bạch Mạn khẽ thở dài, lại xoa đầu nàng một lần nữa. Sau đó khẽ dùng chút lực chọt nhẹ một cái khiến Giản Tiếu Tiếu lắc đầu. Giản Tiếu Tiếu gục đầu lên tay mình. Là tối nay à, hay ngày mai? Chị bận gì sao? Là không thể ở bên em lâu hay là chị phải đi giúp mấy chị gái khác rồi? Giọng nàng càng lúc càng nhỏ. Câu cuối cùng sau dấu ba chấm còn thêm một dấu ngoặc ghi. Rất cẩn thận, Bạch Mạn, con bé này lại còn ghen nữa. Cô nuôi mình cô gái nhỏ này thôi cũng đủ mệt rồi. Em ấy nghĩ cô còn có thể nuôi thêm ai được à? Cô lại dùng chút sức xoa đầu Giản Tiếu Tiếu. Giản Tiếu Tiếu không hiểu rõ ý của chị ma lắm. Là đang nói mình chỉ giúp mỗi nàng thôi. Đừng suy nghĩ linh tinh. Hay là bảo nàng đừng ghen với mấy chị gái khác. Giản Tiếu Tiếu không nói gì nữa. Cũng không dám nghĩ bậy. Vì nàng biết ý nghĩ của mình cũng sẽ bị chị ma biết được. Mà chị ma đã rất vất vả để giúp nàng rồi. Nàng không thể khiến chị gái ma thêm khổ sở. Một lúc sau, Giản Tiếu Tiếu mới nói. Chị ma ơi tạm biệt. Nhưng xung quanh nàng lại không có chút động tĩnh nào. Giản Tiếu Tiếu lập tức thấy vô cùng thất vọng. Chị gái ma chắc chắn đã thấy phiền rồi. Chắc chắn đã bắt đầu ghét nàng rồi. Mình đã được chị ấy giúp đỡ rất nhiều. Vậy mà còn không biết đủ. Còn muốn chị ấy giúp thêm nữa. Một người như vậy thật tệ. Không biết điều chút nào. Nhưng vừa rồi không hiểu sao lại nảy ra suy nghĩ đó. Cảm thấy chị gái ma không ở bên mình. Có phải là đi giúp các thực tập sinh khác rồi không? Dù sao trong chương trình này có đến cả 100 cô gái. Ai cũng xinh đẹp dễ thương. Mình hát không tốt, nhảy cũng chẳng giỏi, không gợi cảm như Thịnh Diễm, không dịu dàng như Bùi Huyền, không ngầu như Ngạo Băng, cũng không giàu như Quý Hân Nguyệt. Quý Hân Nguyệt cảm thấy bản thân bị xúc phạm, căn bản chẳng có ưu điểm gì. Chị ma sao có thể thích mình được? Đúng lúc nàng đang ủ rũ, trước mặt đột nhiên xuất hiện một viên kẹo trái cây, là vị đào mật. Viên kẹo xuất hiện bất ngờ khiến Giản Tiếu Tiếu giật nảy mình. Nhưng nàng đã ở bên Bạch Mạn lâu như vậy, lập tức phản ứng lại ngay. Chị ơi, là chị cho em viên kẹo này hả? Giản Tiếu Tiếu đưa tay lấy viên kẹo, trong lòng vẫn thấy có chút không chân thật. Sao đột nhiên lại được cho kẹo? Là vì vừa rồi mình suy nghĩ linh tinh sao? Giản Tiếu Tiếu lập tức cảm thấy mình lại có thể rồi. Nhất định có thể giành chiến thắng trong cuộc thi, giành lấy vị trí center lần này. Giản Tiếu Tiếu nắm chặt viên kẹo trong tay, lập tức hóa thân thành bé ngoan hiểu chuyện. Chị cứ đi làm việc đi, đợi lúc nào rảnh rồi quay lại tìm em cũng được mà. Bạch Mạn nhìn tất cả những điều này. Hai, nuôi con gái chắc cũng chỉ đến thế này thôi nhỉ. Không ngờ nhân vật trong game này lại có nhiều suy nghĩ như vậy. Mà mình thì không thể giao tiếp với nàng, chỉ có thể mua một viên kẹo cho nàng. Dù gì nhân vật trong game cũng mới 18 tuổi, mà 18 tuổi thì vẫn là trẻ con, dùng kẹo dụ chắc là đủ rồi. Quả nhiên, nhìn thấy Giản Tiếu Tiếu vui vẻ hơn hẳn, Bạch Mạn khẽ bật cười, xoa đầu nàng một cái, rồi tắt điện thoại, đứng dậy rời khỏi nhà vệ sinh. Hai, đã nạp 600 tệ rồi. Bỏ thêm 5 hào mua viên kẹo cũng chẳng sao. Bây giờ 5 hào thì làm được gì chứ? mà lại có thể khiến Giản Tiếu Tiếu vui. Thật sự quá đáng giá rồi. Bạch Mạn không ngừng tự thôi miên bản thân trong lúc tiếp tục nạp thêm 5 hào nữa. Lúc này Giản Tiếu Tiếu đang đứng ở ban công nhìn viên kẹo kia. Chỉ cảm thấy trong lòng ngọt đến sắp chết luôn rồi. Sao nàng lại có thể hiểu lầm chị ma được chứ? Chị ma tốt như vậy, vừa luyện tập cùng nàng, còn cho nàng tiền tiêu vặt nữa. Bây giờ nàng đã có hơn 1.000 tệ tiền tiêu vặt rồi. Tất cả đều là chị ma cho. Chị ma còn mua kẹo cho nàng. Sao nàng có thể nghi ngờ chị ma được? Giản Tiếu Tiếu nhìn viên kẹo, cũng không ăn ngay, vui vẻ nhét vào túi, chuẩn bị vào ký túc xá chơi mạt chược với mấy bạn cùng phòng. Ngay từ lúc Giản Tiếu Tiếu ra ngoài, mấy người bạn cùng phòng đã bắt đầu trao đổi ánh mắt. Rồi khi ánh mắt không đủ để truyền đạt thông tin nữa, họ liền thì thầm bàn luận nhỏ tiếng. Bùi Uyển, Tiếu Tiếu có phải nghĩ đến chuyện gì buồn không nhỉ? Ngạo Băng, tự dưng chạy ra ban công rồi nằm bò xuống đấy. Đang khóc hả? Quý Hân Nguyệt, hay là em ra ngoài an ủi cậu ấy một chút? Thịnh Diễm, đừng, để em ấy yên tĩnh một mình một lúc đi. Có lẽ chỉ là muốn ở một mình thôi. Rồi Giản Tiếu Tiếu mang theo nụ cười rạng rỡ quay lại ký túc xá. Các chị đánh mấy ván rồi đó. Em tới đây, ai thua thì nhường chỗ cho em nha. Bốn người, đây là ra ngoài ăn vụng kẹo à? Giọng sao mà ngọt dữ vậy? Sau đó Giản Tiếu Tiếu cứ quấn lấy mấy bạn cùng phòng. Ai thua thảm nhất thì phải nhường chỗ cho nàng. Vì vậy trận chiến mạt chược giữa bốn người trở nên vô cùng căng thẳng. Cùng lúc đó, Bạch Mạn đã quay trở lại phòng luyện tập. Sau khi xem xong bộ phim, lúc này Đinh Lưu và Sài Tư Tư đang cùng nhau phân tích nhân vật. Cậu phải tự mình nhập tâm vào nhân vật tướng quân. Thầy Trần Khôn diễn tướng quân rất có khí chất, rất cuốn hút. Điều đó không chỉ bởi vì diễn xuất của thầy ấy tốt, mà còn vì thầy ấy hiểu rõ nhân vật đến từng chi tiết. Nếu không hiểu nhân vật, trừ khi nhân vật đó rất hợp với hình tượng của chính cậu, còn không thì khi diễn sẽ thiếu hồn, khán giả rất dễ bị kéo ra khỏi cảm xúc. Sài Tư Tư chia sẻ kinh nghiệm diễn xuất của mình. Đinh Lưu gật đầu, em sẽ cố gắng để hiểu nhân vật hơn. Sau đó anh quay sang nhìn Bạch Mạn. Cô Bạch, bình thường lúc cô diễn cũng sẽ cố gắng hiểu nhân vật sao? Em cảm thấy khi cô diễn, người ta sẽ có cảm giác rất tự nhiên, giống như chính cô là nhân vật đó. Từ lời nói đến hành động đều là người đó làm, hoàn toàn không giống như đang diễn. Em thấy cô thật lợi hại. Bạch Mạn ngồi cạnh anh, ba người tạo thành một vòng tròn. Rồi cô đặt kịch bản ở giữa cả ba. Tôi sẽ tìm cách hiểu nhân vật, hiểu quá khứ và hiện tại của cô ấy, cố gắng suy đoán cô ấy từng trải qua điều gì, thân phận và địa vị sẽ ảnh hưởng thế nào đến tính cách, tư tưởng, khí chất và cả những động tác nhỏ của một người đều liên quan đến môi trường sống cũng như người và việc họ từng tiếp xúc. Ví dụ như nhân vật này là một vị tướng, là người ra trận giết địch, là thủ lĩnh của một đội quân. Vậy điều đó sẽ ảnh hưởng gì đến cách thể hiện của anh ta? Cảm xúc của anh ta dành cho hai nhân vật nữ có bị thân phận ảnh hưởng không? Sài Tư Tư cũng gật đầu. Lúc bình thường em diễn, có khi cũng hay cố gắng gồng mình. Ví dụ nghĩ nhân vật này là người hoạt bát thì em sẽ cố gắng thể hiện hoạt bát, nhưng sau đó khi xem lại đoạn diễn của mình thì lại thấy hơi gượng ép, không tự nhiên. Bạch Mạn cười, em đã rất giỏi rồi. Sài Tư Tư đỏ mặt, cũng chưa đâu à, em còn cần học hỏi nhiều lắm. Thật ra nhóm của họ, vấn đề lớn nhất chính là Đinh Lưu. Đinh Lưu không xuất thân chính quy, thậm chí không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Trước đó dù có từng tham gia một bộ phim thần tượng, thì diễn xuất cũng chỉ có fan mới có thể cố chịu đựng mà xem hết được. Bạch Mạn chỉ vào kịch bản nói, tôi thấy biên kịch đưa cho chúng ta kịch bản này là rất phù hợp rồi. Cậu xem mấy câu thoại này, cơ bản đã truyền tải được thông tin bối cảnh. Sau đó các lời thoại gần như không khác biệt gì với bản gốc. Tôi cá nhân cho rằng không cần phải sửa gì hết, vì bản phim gốc vốn đã là một bộ phim rất xuất sắc. Phần lời thoại cũng đã được trau chuốt tỉ mỉ rồi. Sài Tư Tư và Trình Lưu đều gật đầu. Sau đó Đinh Lưu hơi ngượng ngùng nhưng vẫn chủ động nói. Vậy hôm nay em có thể làm phiền hai cô giáo giúp em phân tích nhân vật một chút không? Em chưa từng làm bài tập dạng này bao giờ. Nếu tự phân tích chắc em hỏng mất. Không sao cả, Bạch Mạn vừa nãy đi vệ sinh rồi trêu chọc Giản Tiếu Tiếu một lúc. Bây giờ cũng rảnh, liền nói, bọn tôi sẽ cùng cậu làm. Vốn dĩ cũng định phân tích nhân vật và kịch bản mà. Thế là khi Văn Ngọc lại đến phòng tập của họ, hỏi tiến độ chỉnh sửa kịch bản, nghe thấy họ không chỉnh gì cả. Sắc mặt của Văn Ngọc lập tức khó coi hẳn. Được thôi, mấy người tự cố gắng đi. Tôi qua phòng bên cạnh xem thử. Thực ra nhóm bên cạnh cũng chẳng thèm để tâm đến mấy lời của Văn Ngọc. Giờ Văn Ngọc còn cảm thấy như chương trình đang cố ý làm khó mình. Nếu không tại sao lại chia cho mình toàn những người kỳ cựu có kỹ năng diễn xuất cao. Khiến cô ta không có tư cách gì để chỉ đạo họ cả. Nhưng nếu không chỉ đạo thì cô ta cũng chẳng còn đất diễn nào. Không lên hình thì sao mà giữ được độ nổi tiếng. Văn Ngọc cắn răng đi sang phòng bên. Nhóm Bạch Mạn thì có Đinh Lưu, một nghệ sĩ đang hot mà không thể đắc tội. Tuy không có thực lực, nhưng fan thì đông thật. Nổi cũng thật, mà fan lại rất hay gây chiến. Văn Ngọc cũng chẳng dám cứng đối cứng với anh ta. Nhưng lần phát sóng này kết thúc, cô ta định ngồi chờ xem Bạch Mạn và Sài Tư Tư bị fan của Đinh Lưu xé cho. Vì nếu sau này diễn không tốt, kiểu gì fan cũng đổ lỗi lên đầu hai cô. Ít nhất Văn Ngọc nghĩ rằng họ sẽ thất bại. Vì bộ phim gốc rất khó, mà năng lực của Đinh Lưu thì đúng là quá tệ. Nhưng đó chỉ là định kiến của cô ta với ba người họ. Hoàn toàn không dựa trên hiểu biết thực tế. Thực tế là... dưới sự giúp đỡ của Bạch Mạn và Sài Tư Tư, Đinh Lưu cả người đều tỏ ra kiểu, "Oa, như này em hiểu rồi." Hay, thì ra nhân vật còn có thể khai thác sâu như vậy. Với đầy vẻ mặt kinh ngạc, ba người họ bận rộn suốt đến tận 11 giờ tối. Đinh Lưu áy náy nói với hai người, "Em mời hai người đi ăn khuya nhé. Gần đây có một quán cháo mở 24 giờ rất ngon. Còn có mấy món nướng và tôm hùm cay nữa. Cũng rất đáng thử." Bạch Mạn và Sài Tư Tư cả ngày nay chỉ ăn hai suất cơm hộp của chương trình. Tuy là minh tinh nữ phải giữ dáng nhưng cả hai đều rất mệt và đói. Một người thì còn trẻ, trao đổi chất tốt. Người còn lại thì thường xuyên lo lắng và áp lực cao. Vốn chẳng béo nổi nên đều đồng ý khi đến quán ăn khuya. Ở đó không có máy quay và mic ghi âm. Sài Tư Tư mới thả lỏng hơn nhiều. Mà vừa thả lỏng thì nói chuyện lại có phần bất cẩn. Em thấy cô Văn hình như không thích chúng ra. Hôm nay toàn giữ với chúng ta thôi. Bạch Mạn liếc nhìn Đinh Lưu một chút. Chỉ thấy anh ta cũng bĩu môi. Bữa trước cô ấy giữ tôi lại. Quản lý của em cũng đã hồi đáp lời mời tham gia chương trình với cô ấy. Bạch Mạn nghe câu này đã đoán được Đinh Lưu chắc cũng chẳng ưa gì Văn Ngọc. Quả nhiên, Đinh Lưu nhìn Sài Tư Tư và Bạch Mạn, rồi thăm dò hỏi, hai người chắc biết vài chuyện về cô ấy chứ? Sài Tư Tư gật đầu, nhưng Bạch Mạn thì lại có phần khó hiểu. Trước đây cô vẫn luôn ở rìa giới giải trí, chủ yếu mải kiếm tiền nên không biết rõ mấy chuyện bên lề. Sài Tư Tư nhìn Đinh Lưu. Anh nhún vai, chuyện ai cũng biết thôi mà, cũng không có gì là không thể nói. Lúc này Sài Tư Tư mới nhỏ giọng buôn chuyện. Chị Bạch, chị không biết à, cô Văn giờ tham gia chương trình này. Còn cả bộ phim điện ảnh kia, đều là tài nguyên do một nhà đầu tư đưa cho. Nghe nói nhà đầu tư đó rất thích cô ấy. Trong giới còn đồn rằng họ sắp kết hôn. Đinh Lưu múc cháo cho cả hai người. Chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Sài Tư Tư lại nói tiếp. Thật ra chuyện đó cũng không phải vấn đề lớn. Chỉ là nghe nói cô ấy hình như đã bỏ bạn gái cũ để đến với nhà đầu tư kia. Đinh Lưu bổ sung, lúc mới vào nghề cô ấy không thâm sâu như bây giờ đâu. Còn hơi ngốc ấy, suốt ngày nói rằng vào giới giải trí chỉ là chơi chơi. Sau này bạn gái đi du học cô ấy sẽ theo sang rồi làm công việc hậu trường. Đinh Lưu nói đến đây, rột rột, hai tiếng liền uống sạch một bát cháo. Bạch Mạn, Sài Tư Tư, Đinh Lưu khẽ ho một tiếng, bỗng thấy ngại ngùng, cơm hộp của chương trình hơi ít. Thật ra hôm nay em ăn chưa no nhưng ngại không dám lấy thêm. Bạch Mạn mỉm cười nhàn nhạt. Không sao, con trai ăn nhiều là chuyện bình thường. Tôi hiểu mà. Hai, mà trước ống kính phải giữ hình tượng. Không thể để fan vỡ mộng được. Fan bạn gái của em đông lắm. Trình Lưu bất đắc dĩ. Lại uống thêm một bát cháo rồi nói tiếp. Nhưng sau này cô Văn vẫn không cưỡng lại được sức hút của giới giải trí. Có lẽ bị sự hào nhoáng và xa hoa làm mờ mắt. Nghe nói là năm ngoái, chia tay bạn gái rồi đến với nhà đầu tư kia. Tài nguyên tăng lên rõ rệt. Lúc mới vào nghề, Văn Ngọc thật ra chẳng mấy tiếng tăm nhưng sau đó có một bộ phim bỗng dưng nổi. Cô ta cũng nhờ vậy mà được biết đến, trở thành một tiểu lưu lượng. Bắt đầu có đại ngôn và đủ loại hoạt động. Đi trên đường cũng có fan và người qua đường nhận ra. Danh tiếng và tiền bạc khiến cô ta lạc lối. Cô ta không còn muốn làm người đứng sau vất vả mà lại thu nhập thấp hơn minh tinh. Cuối cùng chia tay người yêu, dấn thân hoàn toàn vào giới giải trí, để bản thân bị nhuộm rực rỡ bởi cái vạc nhuộm lớn này. Cái chuyện này trong giới giải trí chắc cũng không hiếm. Bạch Mạn ăn cháo rất tao nhã, lúc này đặt muỗng xuống rồi nói. Thật ra ngành nào cũng có người như vậy. Con người mà, luôn theo đuổi sự thỏa mãn cả về vật chất lẫn tinh thần. Chỉ là mỗi người, định nghĩa về sự thỏa mãn lại khác nhau. Đinh Lưu gật đầu cảm thán. Đúng vậy, nhiều người nói em bây giờ thế là đủ rồi. Trở thành nam minh tinh hot, khả năng mang hàng đỉnh cao. Diễn xuất dù tệ thì vẫn có fan mua đơn. Dù flop cũng chẳng đến mức thê thảm nhưng em không hài lòng như vậy. Hơn nữa lưu lượng của em cũng có công ty thao tác. Còn mua dữ liệu nữa, căn bản không phải là thật. Bạch Mạn giờ khóc giờ cười. Cái này cậu cũng dám nói à? Đinh Lưu không để ý, phẩy tay rồi bắt đầu ăn xiên nướng. Nuốt xong lại nói, công ty em rất biết cách làm. Thích nuôi lưu lượng, chuyên gia kiếm tiền nhanh, nhưng em thì đại học cũng chưa học xong giờ vẫn đang bảo lưu. Nếu rời khỏi giới này, em không biết nên làm gì, mà trong ngành này, nếu không có thực lực, chỉ dựa vào gương mặt với cái gọi là lưu lượng thì trụ được bao lâu chứ? Cho nên em vẫn muốn nâng cao bản thân, rồi anh nâng chén trà trong tay lên, rất may mắn lần này được hợp tác với hai người. Hy vọng hai vị tiền bối chỉ bảo cho đàn em nhé. Anh nói với giọng điệu giống như sinh viên đại học hay pha trò. Bầu không khí cũng vui vẻ hẳn lên. Sài Tư Tư cũng nâng chén trà. Còn phải nhờ chị Bạch chỉ đạo cho bọn em nữa. Bạch Mạn khiêm tốn. Mọi người cùng nhau tiến bộ thôi. Tôi cũng không giỏi lắm đâu. Đinh Lưu cười ha ha. Ai nói vậy chứ, cô Bạch. Cô chỉ thiếu một chút vận may thôi. Nếu gặp được một bộ phim hay, hoặc một chương trình hay, chắc chắn sẽ bay cao. Đinh Lưu uống ngụm trà, cảm thán, chỉ nhìn vào chương trình lần này cũng thấy rồi. Độ hot của cô Bạch không thua em đâu. Trong khi em còn có công ty lo phía sau. Bạch Mạn cười, vậy xin nhận lời chúc tốt lành của cậu. Đinh Lưu chống cằm ăn thêm hai xiên nướng. Rồi nhìn Bạch Mạn nói, hay là chúng ta xào CP đi, công ty em giỏi khoản này lắm, nhất định có thể làm mà không khiến fan phản cảm. Sài Tư Tư trừng mắt, không được, tôi mới là người muốn xào CP với chị Bạch, bọn tôi đã có fan couple rồi đó. Đinh Lưu hơi nhớn mày, hai người là couple gì chứ? Giờ couple nữ nữ ai xem đâu. Quá nhỏ lẻ, không ra khỏi vòng nổi. Hoặc là couple nam nữ, hoặc là couple nam nam. Sài Tư Tư nhìn về phía Bạch Mạn cầu cứu. Chị Bạch, chị muốn CP với ai? Bạch Mạn giơ tay ngăn cả hai lại. Đừng nghĩ lung tung nữa. Tôi không CP với ai hết. Tôi chỉ muốn yên ổn kiếm tiền thôi. Đinh Lưu ánh mắt thoáng chút tiếc nuối. Ai ra, đáng tiếc thật, em còn mong chờ lắm cơ. Sài Tư Tư trừng mắt nhìn Trình Lưu. Fan của cậu hung dữ lắm. Chị Bạch chắc chắn sẽ không CP với cậu đâu. Bạch Mạn chỉ cười, nhắc hai người rằng đây chỉ là đùa vui riêng tư. Ngày mai trước ống kính thì đừng làm thế. Ăn xong bữa khuya, ai nấy cũng quay về khách sạn. Bạch Mạn về đến nơi, rửa mặt xong nằm lên giường. Theo thói quen lấy điện thoại ra xem Giản Tiếu Tiếu đang làm gì. Kết quả phát hiện em ấy vẫn đang chơi mạt chược. Bạch Mạn nheo mắt đầy nguy hiểm, cười lạnh một tiếng, ngón tay cái tay phải búng vào đầu ngón giữa, rồi nhẹ nhàng bật một cái lên đầu Giản Tiếu Tiếu. Á ra, Giản Tiếu Tiếu không kịp đề phòng hét lên một tiếng, theo phản xạ nhìn quanh bốn người còn lại. Bốn người kia đều khó hiểu nhìn cậu ấy. Giản Tiếu Tiếu cầm điện thoại xem giờ. Tụi mình có phải nên đi ngủ rồi không? Bốn người còn lại, vừa nãy là ai đòi chơi thâu đêm vậy? Cách chương.